Chương 3400, bảy tay tám chân, một. Người bị khống chế vây công hắn hiển nhiên không còn tư duy người bình thường, phản ứng đã không có, chỉ biết một mực không muốn sống công kích mục tiêu, đây cũng có thể coi là nhược điểm của phương thức khống chế của yêu tăng năm ba. Đám người không muốn sống công kích tuy rằng uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối đầu với Minh Đường Lang dương nanh múa vuốt đánh tới thì khác nào là chịu chết. Đao thương chém lên người Minh Đường Lang bắn ra đốm lửa, căn bản không thể khiến Minh Đường Lang bị thương, chỉ thấy cặp đao sắc bén của Minh Đường Lang múa lên trong đám người. Cũng không sợ quỷ hỏa thiêu đốt, ra vào trong quỷ hỏa, múa lên lưỡi hái tử thần, nhanh chóng dọn sạch đám người vây công. Diêm Tu không có cách nào giống như Miêu Nghị, dùng ý niệm là có thể chỉ huy Minh Đường Lang, hắn chỉ có thể đánh thủ thể hoặc phát ra âm thanh chỉ huy, điều này vẫn là dưới tình hình Miêu Nghị dặn dò chúng nghe lệnh Diêm Tu, bằng không Minh Đường Lang căn bản sẽ không nghe hắn chỉ huy. Để hai con hộ pháp bên người hỗ trợ, phất tay chỉ tay, cổ họng khàn khàn âm trầm hét. Một tay kia đồng thấy lấy ra tinh linh, không biết liên hệ với ai. Tám con Minh Đường Lang lập tức xông ra ngoài như phong hỏa lôi điện, nhắm về phía đại trận mây ngàn người kia, nhảy vào giữa điên cuồng chém giết. Đụng phải người lợi hại, thân thể khổng lồ của một con Minh Đường Lang bị người một chưởng chém xuống, giống như thiên thạch ầm ầm giáng xuống đất, có điều bò lồng cồm dậy rung rung một hồi, lại cấp tốc đập cánh bay về phía không trung. Thứ này vốn không sợ chết, trời sinh không có ý thức sợ hãi tử vong, là thứ đi từ sâu trong u tuyền. Gặp phải tám con Minh Đường Lang không sợ đau thương quấy rối, trận pháp áp chế Diêm Tu lập tức mất đi hiệu lực. Diêm Tu lập tức cảm thấy công pháp vận chuyển trong cơ thể nhanh chóng khôi phục bình thường, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Nếu Diêm Tu mang theo tám cao thủ trên người, chỉ e cũng chưa chắc có hiệu quả này. Thứ như Minh Đường Lang thích hợp lao vào trong đám người gây hỗn loạn. Minh Đường Lang, Thiên Nguyên kinh ngạc kêu lên, Hùng Kỳ khẽ lắc đầu. Nhìn giống lại không giống, Minh Đường Lang sao có thể bay loạn giữa ban ngày? Gương mặt Hổ Lâm trầm xuống, nhìn tám con Minh Đường Lang như lợn chết không sợ nước sôi chiến đấu hỗn loạn, hai mắt quả thực muốn tóe lửa. Tám con súc sinh đột nhiên xuất hiện này phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chim bay thú chạy bình thường hắn khống chế không thành vấn đề, nhưng thứ như Minh Đường Lang hắn không khống chế được. Ý nghĩ của thứ súc sinh kỳ lạ này rất kỳ quái, khó đoán, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không biết làm gì. Đúng lúc này, Hùng Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Không trung có một điểm đen bay thẳng xuống, lá một người, không phải là người bịt mặt. Người tới không phải ai xa lạ, chính là Yến Bắc Hồng. Sau khi nhận được thông báo khẩn cấp của Diêm Tu, hắn phá không bay tới. Tay cầm đại đao nhanh chóng tiến tới, cả người lao xuống đất, nhanh như lưu tinh, mắt sáng như đuốc, không quân sự sống chế của Diêm Tu, bay thẳng tới vị trí ba người Hùng Kỳ. Diêm Tu cũng không muốn vận dụng Yến Bắc Hồng, nhưng dưới tình hình này hắn không muốn để yêu tăng nam ba chạy, đây chính là kẻ gây đại họa, không thể lưu. Mà người bên cạnh hắn toàn bộ đã bị khống chế, chỉ dựa vào một mình hắn không làm nên chuyện, không thể làm gì khác hơn là gọi Yến Bắc Hồng tới hỗ trợ, cũng không phải bảo Yến Bắc Hồng giúp đỡ hắn mà bảo Yến Bắc Hồng không tiếc giá nào giết ba người kia. Vừa nghe đây là đại họa trong lòng Miêu Nghị, Yến Bắc Hồng cũng không quản Diêm Tu đang bị trọng binh vây quanh, mang theo sát ý kịch liệt giết tới chỗ ba người. Hổ Lâm và Thiên Nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hổ Lâm nhìn chằm chằm bầu trời, môi lẩm bẩm, nhìn người đang lao tới không có phản ứng, hai tay tạo thành chữ thập tiếp tục lẩm bẩm, kết quả người đó vẫn không phản ứng, vẫn xông thẳng tới đây. Hổ Lâm lập tức biết mình không có cách nào khống chế người này, đã được Diêm Tu nhắc nhở, Yến Bắc Hồng còn bị không chê mới là lạ. Hổ Lâm nghiêng đầu ra hiệu, ra hiệu Thiên Nguyên xông lên thử sâu cạn đối phương. Thiên Nguyên lập tức múa thương trên tay bay lên trời cao, một trên một dưới. Ngay khi hai người va chạm nhau, đại đao trong tay Yên Bắc Hồng giận dữ bỏ xuống, đối mặt với đao cương rít gào chém xuống, Thiên Nguyên kinh hãi, lập tức biết tu vi của người này vượt quá xa chính mình, nhưng đã không tránh kịp, chỉ có thể dùng tu vi toàn thân ngang thương, giống như nâng đỉnh mạnh mẽ chống đỡ trên đầu. Đao cương tán loạn, phục. Thiên Nguyên phun ra một ngụm máu lên trời, người bị đánh bay rơi xuống đất. Yên Bắc Hồng bổ ra một đao, lại thuận tay bổ ra một đao cương, đao ảnh hữu hình phá không đuôi tới giữa không trung tóe lên một đóa hoa máu. Thiên Nguyên theo bản năng múa thương chặn lại nhưng không thể chặn nổi, bị chém thành hai nửa giữa không trung. Phong cảnh trước mắt không ngừng xoay chuyển, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, không kìm nổi nghĩ tới cảnh vinh hoa phú quý ngày xưa. Hắn không nghĩ tới chính mình lại kết thúc nhanh chóng như vậy, ngay cả cơ hội do dự cũng không cho. Cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong đầu Thiên Nguyên là một bóng dáng quyến rũ, là bóng dáng Bích Nguyệt, khuôn mặt Bích Nguyệt. Một đời trải qua nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, một đời trải qua nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn cả Bích Nguyệt, lúc này lại đều không nhớ nổi. Thứ nhớ tới duy nhất là khi động phòng, Bích Nguyệt vén lên khăn voan đỏ nở nụ cười xinh đẹp đưa tình, cảnh tượng tuyệt đẹp. Hắn thật hối hận lần này không nên lừa Bích Nguyệt tới. Nếu không phải lừa Bích Nguyệt thì sao lại gặp kiếp nạn này, không ngờ tới lần vĩnh biệt với Bích Nguyệt này sẽ không còn được gặp lại. Bích Nguyệt, miệng Thiên Nguyên lẩm bẩm, ngay sau đó máu tươi trào ra.